Mạc Thế Điển Viên, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lạc lúc này đang nằm ở trung tâm của lốc xoáy linh khí ồ ạt đổ vào cơ thể cậu. Mà đan điền lẫn linh hồn của cậu lại như một cái bụng rỗng ăn hoài không no, không ngừng đòi hỏi linh khí rót vào. Việc cố sử dụng thiên tôn kim thân khi chưa điều khiển được thiên tôn thể đã khiến cho cậu chịu thương nghiêm trọng. Hơn nữa cậu vì thụ thương đột ngột mà lâm vào hôn mê sâu đến nay mới tỉnh lại. Không ngờ tới lần thụ thương này lại là bước tiến đột phá giúp cậu đánh tan tầng bình cảnh mà tiến vào tiên cảnh cao cấp. Nhưng với quy mô linh khí cỡ này, cậu không phải tăng lên tiên cảnh cao cấp nữa mà là đỉnh cấp. Phải nói là nhân họa đắc phúc, tuy nhiên lúc thăng cấp bình thường sẽ không có được thanh thế này, nhưng lần này Tiêu Lạc không chỉ thăng cấp linh khí mà còn thăng cấp về linh hồn, hai cái chồng điệp lên nhau mới làm cho linh khí trở nên bạo động như vậy. Sau khi hai bức tường chắn bị phá vỡ, linh khí tiến vào cơ thể cậu thì tự động chia ra làm hai hướng, một thức hải một đan điền mà đi, không ngừng lấp đầy vào chỗ trống. Trong đó một phần linh khí tự động tán khắp cơ thể cậu, đến những nơi bị thương do thiên tôn kim thân để lại tự động chữa trị. Bên ngoài không nhìn ra nhưng thực chất bên trong cơ thể cậu rất thê thảm. Kinh mạch tuy không bị đứt gãy nhưng giống như bị chảy cối giã nhừ, lúc linh khí vận chuyển đi qua vô cùng đau rát. Lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động, truyền đến liên hồi đau nhức, may mà không bị chấn nát. Ngay cả xương cốt cũng không tránh khỏi có nhiều chỗ bị rạn nứt. Thiên tôn kim thân là một chiêu thức đặc biệt mà chỉ có người có thiên tôn thể mới sử dụng được. Nó vừa có thể phòng ngự vừa có thể công kích, khi phòng ngự thì cơ thể bộc phát ra một tầng ánh sáng, bao quanh cơ thể ở một phạm vi nhất định. Tầng ánh sáng này không phải hư hư thực thực, mà nó thật sự biến thành một vách tường cứng rắn như kim cương, bài xích mọi loại công kích vật lý cũng như linh hồn. Loại tầng phòng ngự này chỉ có thiên tôn cấp cao hơn mới có thể phá hủy được nó. Được gọi là tầng kim thân, về phần công kích thì giống như nguyên lý tự bạo, đem năng lượng áp xúc vào tầng kim thân đến mức cao nhất rồi cho nó phát nổ, khi ấy năng lượng phản chấn ra trên phạm vi diện rộng, sức công phá cực kỳ cường đại. Chiêu này có thể sử dụng trong các trận bị vây công hội đồng. Loại chiêu thức công kích này người bình thường cũng có thể sử dụng. Nhưng họ không có tầng kim thân nên sẽ áp xúc nó vào trong đan điền. Khi năng lượng phát nổ cơ thể họ cũng sẽ thực sự phát nổ theo năng lượng bạo tạc kia. Thường đây chính là chiêu thức tự sát khi bị vây khốn không còn đường lui, muốn cùng kẻ thù đồng quy vô tận. Chỉ có thiên tôn thể mới chống chịu được dưới sức công phá của nó. Mà Tiêu Lạc lúc đó vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được thiên tôn thể, lại mạo hiểm sử dụng ra thiên tôn kim thân, không chỉ dùng phòng ngự mà còn dùng luôn cả công kích nên mới chịu phản phệ nghiêm trọng như vậy. 10 ngày qua cậu hôn mê, cơ thể tự động hấp thu linh khí để chữa trị, nhưng kết quả giống như muối bỏ biển, không mấy khả quan. Điều đó chứng tỏ thương thế của cậu không hề tầm thường. Mặc dù thiên tôn thể đã giảm thiểu thương tích đến mức thấp nhất thế nhưng khi vừa tỉnh táo lại cơn đau trời giáng ập tới khiến cậu không khỏi muốn chửi thề. Cậu nén nhịn đau chú tâm vào tu luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bên ngoài linh khí bạo động gần một tiếng đồng hồ sau mới từ từ giảm bớt. Mật độ linh khí trong không gian loãng dần rồi trở lại trạng thái bình thường. Tiêu Lạc coi như thăng cấp xong, còn thương thế thì vẫn chưa ra hồn, vừa vui mà vừa buồn, tư vị thật là đặc biệt muốn chết. Cậu ê ẩm mở mắt nhìn thấy trần nhà quen thuộc, xúc cảm quen thuộc đột nhiên giật thót một cái. Lúc này cậu đang nằm trên giường, trong căn phòng mà hơn 2 tháng qua cậu vẫn ở, dường như dự đoán được cái gì đó, cậu vội vàng đưa tay lên sờ mặt mình, không thấy mặt nạ. Ngay cả quần áo cũng thay đổi luôn, Tiêu Lạc ngơ ra, pha này toang rồi, là ai thay đồ cho cậu, Sở Nam Phong hay là ai khác, rốt cuộc có bao nhiêu người nhìn thấy cậu phát sáng rồi. Tiêu Lạc rối rắm vò đầu, có hơi bất lực, cậu bực mình không phải vì bị người khác nhìn thấy cơ thể phát sáng của mình. Mà vì cậu phí tâm sức giấu giếm bấy lâu, đến khi sắp điều khiển được thiên tôn thể rồi thì bị lộ tẩy. Ví như thành công đã cách trong gang tấc nhưng lại đón nhận lấy thất bại. Không cam tâm, không gì hụt hẫng bằng. Nhưng khi nhìn lại Tiêu Lạc mới phát hiện ra, da cậu không còn ánh lên quang mang thất thải nữa. Nó đã trở lại như một làn da trắng bệch của người bạch tạng bình thường. Điều đó chứng tỏ cậu có thể điều khiển được thiên tôn thể rồi, không cần phải che giấu giấu nữa. Nhưng nó cũng không khiến cho cậu vui mừng gì, bởi vì cậu bị lộ tẩy trước khi trở lại trạng thái bình thường. Và việc cậu cẩn thận che giấu ấy cứ như một trò hề, chẳng có ý nghĩa. Người bên ngoài bắt đầu xôn xao thảo luận về chuyện mới xảy ra vừa rồi. Không khí ồn ào rôm rả, mấy người Thẩm Quân Lâm sau khi động tĩnh kết thúc cũng muốn vào phòng xem tình hình thế nào, nhưng lại bị Sở Nam Phong đuổi đi. Lúc Sở Nam Phong bước vào phòng liền thấy Tiêu Lạc đã tỉnh lại, hắn bước chân nhanh hơn tiến đến bên giường.